Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, giả niệm đối sách, chiêm chiếp, chói tai thanh âm vang lên, phía trước một đám lửa bay tới, theo cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, thân hình cũng dần dần rõ ràng, cực nóng khí tức hướng tứ phương lan tràn, hỏa liệt điều đối Kiều Tĩnh phát động công kích, xoẹt xẹt một đạo thiểm điện từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Mức thương tổn tại trên người của nó nổi lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu thanh máu biến thiếu đi mấy phần. Giả niệm thừa cơ đụng tới, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài huyễn ảnh, trong tay chảm mã đao hung hăng bổ tới. Hỏa liệt điểu trên thân hiện ra mức thương tổn, trên đỉnh đầu thanh máu lần nữa ít mấy phần, sau đó Quách Đại Bán, Đồng Văn Kỳ triển khai trợ công, tại bốn người vây công dưới. Cái kia hỏa liệt điểu phát ra rên rỉ hóa thành mấy món vật phẩm ngã trên mặt đất. Mặt trời dược thủy ngân xà kiếm Quách Đại Bàn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Mừng khấp khởi cầm trong tay bán nguyệt đao phóng tới hệ thống bao khỏa. Thò tay nhặt ngân xà kiếm, huy động hai lần, cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp sảng khoái cảm giác. Đây coi như là súng bắn chim đổi đại pháo sao. Nghĩ không ra ta Quách Đại Bàn thế mà tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Tiếp tục ân, giả niệm lên tiếng. Kiều Tĩnh, Đồng Văn Kỳ thận trọng đi về phía trước. Xoẹt xẹt thiểm điện từ trên bầu trời bổ xuống. Vừa vặn đánh vào một đầu hỏa liệt điểu trên thân. Chỉ là lần này tới không phải một cái, mà là một đám, tổng cộng bốn cái. Giả niệm không chút nghĩ ngợi nhào về phía những cái kia hỏa liệt điểu. Bắt đầu điên cuồng kéo cừu hận, trị liệu thuật không muốn mạng cuồng vung, giả niệm trên đỉnh đầu thanh máu tăng tăng ngã ngã nhìn lòng người kinh run dày. Bốn người khi thì tách biệt dẫn quái, khi thì sử dụng hợp kích chi thuật, theo thời gian trôi qua bốn cái hỏa liệt điểu đỉnh đầu thanh máu bị ngạnh sinh sinh hao tổn không. Ngã trên mặt đất, vận khí tốt giống như sử dụng hết đồng dạng. Ngoại trừ kinh nghiệm cơ hồ không có bất kỳ vật gì. Quách Đại Bàn thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất, mệt hai tay chột dạ. Mặc dù có được kỹ năng, nhưng là thông thiên tháp lại là một chỗ cao cấp vị trí luyện cấp. Lúc này tới, phí sức là không thể tránh được, nghỉ ngơi một chút tại tiếp tục tốt, giả niệm có chút không yên lòng trả lời. Kiều Tĩnh nhíu mày, đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Phong những lời kia, lời nói. Kiều Tĩnh không hiểu thần sắc căn cơ nồng hậu dày đặc mấy phần. Cái này đều đi qua bao lâu? Làm sao hắn còn tại đối với chuyện này nhớ mãi không quên? Quách Đại Bàn tựa như nghĩ tới điều gì? Trong lòng không khỏi giật mình, âm thầm đập tắc lưỡi. Người cũng không phải là muốn, suy nghĩ gì? Ngồi ở một bên Đồng Văn Kỳ hỏi Thamani Quách Đại Bàn đối giả niệm chép miệng. Sau đó phun ra ba chữ, phong ma cốc nghĩ phong ma cốc, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Không nghĩ ra giả niệm cùng Quách Đại Bàn đang tự hỏi cái gì bí hiểm mần ni làm sao cùng phong ma. Cốc dính líu quan hệ rồi. Đúng, còn có một cái Thanh Phong, cùng hắn nói tới quân đoàn liên minh, nghĩ phong ma cốc làm cái gì. Đương nhiên là đem phong ma cốc đánh xuống A Quách Đại Bàn thuận miệng trả lời. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh giật mình nói không ra lời nói tới. Phía bên mình có bao nhiêu người? Bất quá mới bốn cái mà thôi. Thế nhưng là quân đoàn liên minh có bao nhiêu? Trọn vẹn 500 người. Công hội liên minh càng là có 700 người. Bất kể thế nào nhìn, cái này đều có chút ý nghĩ hão huyền. Chúng ta chỉ có bốn người A. Coi như quân đoàn cùng công hội hai thế lực lớn hỗn chiến. Chúng ta cũng không có nửa điểm phần thắng, vậy các ngươi cho rằng nhiều ít người mới có thể đoạt. Thức ăn trước miệng cọp, giả niệm đối Đồng Văn Kỳ hỏi Thamani Đồng Văn Kỳ có chút nghẹn lời. Chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Quách Đại Bàn. Ít nhất cũng cần 3-500 đi, dù sao đây chính là hơn 1000 người hỗn chiến địa phương. Chúng ta coi như may mắn đoạt lấy phong ma cốc, vậy cũng sẽ đối mặt đến từ quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thế lực căm thù. Mà lại coi như chúng ta lấy quân đoàn thân phận, để quân đoàn liên minh từ bỏ căm thù, có thể đối mặt có được 700 nhân chi chúng công hội liên minh. Cũng khó có thể ngăn cản, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm truy vấn, đến cùng là 300 vẫn là 500, ít nhất không thể thấp hơn 300. Đây là đang thuyết phục quân đoàn liên minh sau đó, mới có thể miễn cưỡng thủ xuống tới phỏng đoán cẩn thận, nói cách khác nếu như chúng ta có 300 người, như vậy thì nhất định phải lấy quân đoàn liên minh viện quân thân phận xuất hiện. Mà không thể đồng thời đối với hai cỗ thế lực khai chiến. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta nhất định phải có nhiều người như vậy, Quách Đại Bàn nói. Bất kể thế nào nhìn đều cảm giác Giả Niệm có chút ý nghĩ hão huyền. Ngày mai là ngày thứ mấy? Cái gì ngày thứ mấy? Tiến vào cái này thế giới phó bản ngày thứ mấy? Ngày thứ ba, Kiều Tĩnh chen vào nói trả lời. Giả Niệm ánh mắt dừng lại tại giáp xác trùng sắp mở ra cửa hàng thanh tiến độ lên. Ba người các ngươi ở chỗ này thăng cấp, ta muốn vào ngày mai buổi sáng trước đó, đi làm một cái ốc mã kèn lệnh một mình ngươi. Ân, Giả Niệm trả lời, không đợi đám người lên tiếng, Kiều Tĩnh liền mở miệng cự tuyệt, không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, không có sự tình cái này. Gặp Giả Niệm thái độ kiên quyết, Kiều Tĩnh chần chờ, không biết hẳn là làm sao khuyên bảo. Quách Đại Bàn nói, bây giờ cách ngày mai còn sớm, nếu không chúng ta trước thăng cấp, đợi buổi tối ngươi tại đi thử xem thế nào. Dù sao tại cái này thế giới phó bản trong có thể vô hạn chết. Cùng lắm thì Trung Châu thành điểm phục sinh gặp tốt. Chúng ta trước soát thông thiên tháp, Giả Niệm trả lời. Nhưng trong lòng lại có khác dự định. Cũng không thể ngày mai vô duyên vô cớ liền đem ốc mã kèn lệnh lấy ra đi. Tuy nói trước mắt ba người đều là đáng giá tín nhiệm. Nhưng chuyện như vậy ít chọn người biết luôn luôn tốt. Gặp Giả Niệm thay đổi chủ ý, Kiều Tĩnh khóe miệng vểnh lên. Tuy nói tại cái này thế giới phó bản trong, tử vong cũng không phải thật sự là chết đi. Nhưng là chỗ trả ra đại giới lại không nhỏ. Có thể tránh khỏi vẫn là phải tận lực tránh khỏi tốt. Nếu như không lấy được ốc mã kèn lệnh, chúng ta lại phải làm gì? Thành thành thật thật thăng cấp mới là thượng sách, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi trả lời. Không có ốc mã kèn lệnh liền không thể sáng tạo công hội. Tự nhiên cũng sẽ không thể triệu hoán xương hà thế giới phó bản bên trong quân đội. Nghĩ như vậy muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng chính là một loại cuồng tưởng. Bất quá cho dù có chi quân đội này, cũng cần mang theo bọn hắn luyện cấp, bằng không cũng là không tốt, một đầu thời gian hẳn là đủ đi, nghĩ tới đây cảm giác trong lòng có chút chột dạ, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, nếu như đánh tới ốc mã kèn lệnh, chúng ta liền đi thử một chút có thể hay không chiếm cứ phong ma cốc. Trái lại chúng ta liền yên lặng thăng cấp. Chờ thực lực cường đại tại đi đánh ốc mã kèn lệnh, Kiều Tĩnh đối Giả Niệm nói. Lo âu trong giọng nói không còn che giấu lan tràn ra. Giả Niệm khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Nghe ngươi, bất quá ngươi cũng cần đối với ta có lòng tin. Lần này tuyệt đối có thể lấy được ốc mã kèn lệnh. Chờ sáng lập công hội sau đó liền triệu tập quân đội thuận thế đoạt lấy phong ma cốc, ngữ khí tuy nhỏ nhưng lại không thể nghi ngờ. Đây là thiên sách quân đoàn trở thành độc lập với hai đại liên minh bên ngoài tuyệt hảo thời kỳ. Nếu như có thể chiếm cứ một tòa thành, có được mấy trăm tên thiên sách quân đội tinh nhuệ tọa chấn, liền có thể cùng bọn hắn triển khai đọ sức, mà không phải giống như bây giờ. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí trốn trốn tránh tránh. Hết chương.